Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 169, 1 versus 1, góc truyện audio.com. Thế nhưng tình cảnh trước mắt lại không cho phép hắn nghĩ nhiều, David chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Danny và Tom có thể giải quyết được khó khăn của họ. Mất đi đàn song giác thú, những tên đội viên còn lại trong đội đạo tặc ngay lúc này càng khổ không thể tả. Bọn họ không thể trực tiếp leo lên vai của kẻ địch bởi đối phương không phải khúc gỗ đứng im, liền chậm trễ chỉ một chút thôi, bọn họ đều phải trả giá đắt. Hậu quả là cả đám người lập tức bị bao vây chém giết không thương tiếc. Nhìn thấy tình cảnh này, David âm thầm nghiến răng, nắm tay cũng siết chặt lại. Hắn biết bây giờ mình đã không còn đường lui nữa rồi. Liền, David xoay đầu lại lớn giọng mà nói với Jimmy cùng với tiểu đội 8 tên đạo tặc còn lại. Tiếp tục xông lên, nói, đoạn, hắn bắt đầu ra tốc xông về phía tên Henry đang ẩn nấp phía sau một hàng rào khác nữa. Thế nhưng mọi chuyện cũng không dễ dàng như vậy. Tên đội trưởng bò cạp hơi hít đôi mắt lại nhìn lấy nhóm người đang liều mạng xông lên của David. Hắn quay đầu sang bên cạnh, nhìn những tên thuộc hạ của mình, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho bọn họ. Một tên thích khách lập tức hiểu ý của hắn, liền cầm vũ khí của mình quay về phía sau lớn giọng nói. Theo ta đi chặn bọn côn trùng. The Lion, này lại, vừa nói xong liền cầm vũ khí xông về phía đoàn người của David. Phía sau có hơn 20 tên thích khách khác cũng nhanh chân theo sau lưng hắn. Tên đội trưởng bò cạp lúc này cũng cất bước đi về phía David, người đang dẫn đầu nhóm đạo tặc. Trong tay cầm hai thanh dao găm không tự chủ được mà siết chặt lại, không biết là vì căng thẳng hay hưng phấn. Phía sau lưng hắn, hai tên thích khách dường như là thân tính cũng lập tức bước nhanh đi theo. Cũng ngay lúc này, cả tiểu đội 10 người của David lập tức trông thấy có một nhóm người bên phía quân đoàn của The Throne, với số lượng gấp đôi nhóm của mình, đang lao tới liền không khỏi siết chặt vũ khí trong tay. Jimmy thần sắc ngưng trọng, sau đó hướng về David nghiêm túc nói. Chỉ huy trưởng, ngươi lùi lại một chút đi, để anh em xông lên trước chặn lại cho. Đang chạy phía trước, đột nhiên nghe giọng nói của hắn, David lập tức quay đầu về phía sau nhìn lại. Hai ánh mắt chạm nhau, không nói một lời thế nhưng hàm ý bên trong thì cả hai người đều hiểu rõ. David gật mạnh đầu một cái, không nói một lời. Bước chân bắt đầu giảm tốc độ, lùi dần về phía sau đội hình. Những tên đạo tặc trong đội lập tức hiểu ý, vượt lên lập thành một. Đội hình tam giác bao vây David vào bên trong. Chỉ huy trưởng, anh em chỉ có thể đưa ngươi đến đây. Chúc ngươi kế hoạch thành công. Đúng lúc này, một tên đạo tặc cũng hơi lớn tuổi, độ khoảng 30, hướng về phía David gật đầu trầm giọng nói. Lời nói bên trong chứa đầy ý chí quyết tử, càng làm cho David không khỏi siết chặt hai thanh nanh độc trong tay, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía đám người đang lao nhanh về phía mình. Hai nhóm người chơi cận chiến nghề nghiệp loại hình tốc độ thế nhưng một bên là đạo tặc một bên là thích khách, rất nhanh thì bắt đầu va chạm lấy nhau. Giết, for the Lion, không biết là ai trong tiểu đội mở đầu hét lớn một tiếng, liền ngay sau đó Jimmy cùng với 8 tên đạo tặc còn lại trong tiểu đội lục tục vung lên vũ khí của mình hô to khẩu hiệu như muốn lấy thêm sĩ khí để tiếp tục ra tốc bước. Tiến của họ, nghe đồng đội khí thế hừng hực liều mình không sợ chết như vậy, máu của David trong người cũng đang sôi huy 3 VSV lên. Trong lòng âm thầm ghi nhớ từng cái tên của những người này, bước chân cũng không hề chậm lại chút nào, theo sát lấy bọn họ. Rầm rầm, bịch bịch đi đầu là Jimmy ngay tức thì bị hai tên thích khách chặn lại thế nhưng hắn không hề lùi bước chút nào. Những tên đạo tặc đội viên khác ngay sau đó cũng lập tức xảy ra va chạm với đoàn người bên kia. David tới sau cùng, lợi dụng đám người bên kia đang bị đồng đội của mình vây chặn tạo ra một khoảng không, hắn lập tức nhún người đạp lên vai Jimmy, bật người nhảy lên cao hơn 4 mét rồi lướt nhanh qua phía sau của đám thích khách này. Nhìn thấy David đã thành công vượt qua, những tên đạo tặc trong đội lập tức tách ra khỏi vòng vây, chia nhau tản ra tự do. Hành động, chiến đấu với đoàn thích khách bên phía, The Throne, cả hai bên đều là loại hình tốc độ nên cũng cần phải có khu vực chống trải để thi triển thế nên bọn họ đều rất ăn ý nhau, không ai muốn vo thành một cục để chiến đấu. Nhóm người của David có chút yếu thế hơn bởi bọn họ hiện tại đang phải vật lộn với một nhóm người có số lượng gấp đôi mình. Riêng phần David ngay khi vừa vượt qua được đoàn thích khách này, nghĩ rằng đã an toàn nên vừa tiếp đất thì hắn lập tức muốn lao nhanh đi tiếp. Bỗng dưng không biết từ đâu lại xuất hiện ra 3 tên thích khách khác tựa hồ đã chờ sẵn hắn ở đó, ngay khi David vừa đáp xuống đất thì liền xông lên công kích hắn ngay tức khắc. Miss, cũng may, tuy rằng có hơi kinh ngạc bất quá, nhờ vào tốc độ cao hơn gần như gấp 3 lần người bình thường nên David rất dễ dàng né tránh. Công kích đến từ 3 tên thích khách của Đờ thơ rôn, kia, thế nhưng đột nhiên ngay khi David đang nghiêng đầu, lách người sang một bên để né tránh công kích của một tên thích khách thì bỗng dưng không biết từ đâu lại xuất hiện một thanh dao găm, hướng từ phía trên đâm xuống mà mục tiêu là ở giữa trán của hắn. Soạt miss, nhưng may mắn David vẫn còn dư lực mà kịp thời ngã người về phía sau một chút. Thanh dao găm lướt ngang qua sống mũi và ngực khoảng cách gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi lạnh của kim loại từ lưỡi dao. Lập tức lùi về sau vài bước giữ khoảng cách, David hai tay vẫn cầm chặt lấy hai thanh nanh độc mà đan chéo trước ngực để phòng thủ bị tấn công. Tuy nhiên, dường như ba tên thích khách còn lại không có ai lại có ý định tiếp tục công kích hắn. Bình tĩnh tâm thần nhìn lại, David liền trông thấy một tên đàn. Ông hơi lớn tuổi hơn mình một chút, mà ba tên thích khách vừa đánh nhau với hắn hiện tại cũng đang đứng vây quanh tên đàn ông đó. Người rất khá thế nhưng chỉ đến đây thôi. Lạnh lùng thốt ra một câu, sau đó tên đàn ông này liền ngoắc tay về phía sau, ra hiệu cho ba tên thích khách kia đồng thời cũng nghiêng đầu sang một bên rồi nói. Ta muốn solo với hắn, các ngươi đừng nhúng tay. Ba tên thích khách kia lập tức hiểu ý, bước lùi về sau một bước khoanh tay mà đứng. Ánh mắt chăm chú nhìn lấy David, chỉ cần hắn có dấu hiệu muốn bỏ chạy, bọn họ chắc chắn sẽ lập tức xông ra cản lại. Tên đàn ông kia chính là gã đội trưởng bò cạp. Hắn trước đó đi sau cùng cũng là có dụng ý, muốn có thêm thời gian để tìm ra điểm yếu của David. Quan sát con mồi từ lúc hắn dẫn đội mở đường máu chạy tới nơi đây, hắn liền phát hiện đây chỉ là một tên gà mờ có trang bị và thuộc tính hơi cao thôi. Ngoài ra những kỹ thuật đều là rất thấp, thế nên hắn có tự tin một mình là đủ để giết chết đối phương. Mục đích cũng là lấy le một chút để lại hình tượng uy mãnh trong lòng đám thuộc hạ. Mà một cái khác chính là hắn nhìn ra David có trang bị rất tốt mà điểm PK lại khá cao, nếu giết chết đối phương chắc chắn có thể thu hoạch không ít. Nhưng để ba tên thích khách kia ra tay thì hắn rất khó lòng mà đòi được trang bị. Cho nên bỏ cạp mới quyết định ra kế sách này, nhất tiễn hạ song điêu. Hơn nữa, đám đạo tặc thành viên của David tuy đã bị bao vây, nhưng để diệt sạch bọn chúng thì cũng cần có một chút thời gian. Thế nên hắn cũng không sợ rằng có thể chậm trễ kế hoạch quan trọng ở sau, có thể tranh thủ để mà đùa giỡn với David một chút. Hai người bắt đầu chăm chú nhìn nhau, bước chân chậm rãi đi đến gần như đang tìm sơ hở của đối phương để ra tay, đến khi khoảng cách chỉ còn 3 mét thì tên bò cạp chợt quát một tiếng tăng tốc hướng về phía David mà đến. Tốc độ thật nhanh, trong lòng David không khỏi thất kinh, thân thể lập tức lùi nhanh ra phía sau, tùy thời cơ chuẩn bị ứng phó với công kích của tên bò cạp. Tên bò cạp bởi vì là một đội trưởng thế nên ưu tiên về trang bị dĩ nhiên là phải hơn rất nhiều so với những tên đội viên của hắn. Lại thêm làm đội trưởng cũng rất nhàn nhã, có rất nhiều thời gian cho hắn tu luyện. Thế nên chênh lệch về tốc độ của hắn với David là rất thấp, không như những tên người chơi bình thường khác. Tên bò cạp nhanh chóng đến gần David, mở màn là một cú đâm ngang. Tạc kích, kỹ năng này chính là một trong ba kỹ năng cơ bản của nghề nghiệp thích khách. Chuyên sử dụng dao găm vung ngang một nửa vòng cung rồi đánh lên người của kẻ địch. Gây ra một lượng sát thương gấp đôi bình thường, đồng thời làm tê liệt đối thủ trong 2 giây. Thế nhưng cách dùng của tên bò cạp lúc này so với những tên thích khách khác có điểm bất đồng ở chỗ thân thể nghiêng sang một bên, tay phải cầm dao găm đâm xiên từ dưới lên, tốc độ nhanh chóng mặt khiến người ta khó lòng phòng bị. Tạc kích của tên bò cạp phong kín tất cả đường đi của David. Hắn rất tự tin vào đòn công kích sắc bén này, nhất định sẽ thành công khống chế đối phương. Tên này quả thật có chút kỹ năng. David không dám khinh địch, thân hình hơi hơi nghiêng, xoay một vòng 360 độ sang một bên, tay phải cũng xuất ra một cái tê liệt. Hướng về phần đầu, đáp trả lại công kích của bò cạp. Tạc kích dĩ nhiên không có hiệu quả, nhìn thấy David phản. Kích vùng dao đâm tao, trên lưỡi dao có lập lòe ánh sáng kỹ năng, tên bò cạp cũng không hốt hoảng, bình tĩnh mà cúi người một cái thành công né tránh tê liệt. Đồng thời cũng vung dao từ dưới đâm xuyên lên ngực của David. Đây chính là một đòn kỹ năng xuyên tim của nghề nghiệp thích khách. Nếu bị đâm trúng, đối phương sẽ phải chịu một lượng sát thương gấp 6 lần bình thường, đồng thời càng phải chịu thêm hiệu ứng đổ máu bằng một lần công kích bình thường trong 5 giây sau. Nhìn thấy dao găm của tên bò cạp đâm tới, David hoàn toàn không tránh không né. Hắn lợi dụng thế tới từ cánh tay đang vung ngang, sau khi sử dụng tê liệt kỹ năng, để xuất ra một cái đánh ngất chính là sử dụng cán của thanh nanh độc hướng về phía đầu của đối phương đập tới, làm cho đối phương rơi vào hôn mê, sẽ tỉnh lại sau 5 giây hoặc nếu hắn tiếp tục công kích. Kỹ năng này David rất ít sử dụng bởi nó chỉ áp dụng cho người chơi, còn với quái vật thì vô hiệu. Lại thêm hắn đã có tê liệt, nên đánh ngất kỹ năng cũng là có chút vô dụng. Xuyên tim cùng, đánh ngất lấy cứng đối cứng hiển nhiên không phải là lựa chọn sáng suốt. Một cái là kỹ năng có tính sát thương cao, cái kia là kỹ năng đánh ngất. Với hiệu quả của đánh ngất, tên bò cạp rất khó tưởng tượng mình tiếp theo sau đó sẽ phải chịu bao nhiêu đòn, bao nhiêu sát thương. Khá lắm, tên bò cạp thầm hô lên một tiếng rồi thu tay phải lại, dừng động tác. Thân thể một lần nữa nghiêng sang một bên, học tập David xoay người một vòng, lượn ra phía sau lưng đối thủ mà công kích đồng thời tránh né kỹ năng, đánh ngất của David. Cách chương.